Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, vừa vặn bổ sung. Long đạo sinh ba người một tiếng này chủ nhân. Lúc đó ba hồn bảy vía đều bị hù chạy một nửa. Sao có thể có chuyện đó? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lý Huyền Dạ bất quá là chỉ là nhân tộc thái tử mà thôi. Nhân tộc nhưng là trong vạn tộc hạng chót tồn tại. Ngày xưa ở trong mắt bọn họ, nhân tộc đơn giản liền là một bầy kiến hôi thôi. Căn bản không cần nhìn thẳng nhìn nhau. Thế nhưng giờ khắc này ba người bọn họ đích sư tôn, bậc cha chú, lại đều một mặt dáng vóc tiều tị đối với Lý Huyền Dạ quỳ bái. Chuyện này quả thật cùng giống như nằm mơ, vẫn là ác mộng. Lý Huyền Dạ cũng không quan tâm Long đạo sinh ba người giờ khắc này là tâm tình gì. Thẳng thắn nói, ba người này, ta giao cho các ngươi toàn quyền xử trí. Giết cũng tốt, thả cũng tốt. Ta khái bất quá hỏi, chờ ta hỏi ra tình báo đến, các ngươi tự làm quyết định đi. Xin nghe thái tử pháp chỉ. Vô Trần từ ba người trăm miệng một lời nói, không cần cân nhắc, ba người rõ ràng đã làm xong quyết định. Mắt thấy Lý Huyền Dạ đi tới, Long đạo sinh, 12 tu, Chiến Lang ba người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ không cách nào ở Lý Huyền Dạ trên người cảm ứng được bất kỳ khí tức gì tiết lộ. Căn bản nhận biết không ra Lý Huyền Dạ thực lực sâu cạn. Nhưng nhìn thấy Vô Trần Tử bọn họ đối với Lý Huyền Dạ cái kia thái độ cung kính về sau, ba người đối với Lý Huyền Dạ đã sinh ra bản năng lòng kiêng kỵ. Huống hồ còn có Hạ Thiên Hậu cái này thần văn cường giả bảo vệ ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Ba người nào dám có nửa điểm dãy giụa phản kháng. Có thể bị Thâm Uyên tà ma hù đến chạy trốn ra hòa. Không cần chỉ nhìn bọn họ gặp lớn bao nhiêu cốt khí. Nói cho ta biết đấu khuê tin tức. Lý Huyền Dạ trực tiệt làm mà hỏi. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời tranh trước sợ sau đem biết hết thảy đều rõ ràng mười mươi bàn giao đi ra. Thông qua ba người lời nói, Lý Huyền Dạ biết đấu khuê tỉ mỉ thân phận tin tức. Đấu khuê, người cướp đoạt công đoàn cấp 5 người cướp đoạt, thần văn 15 cấp tu vi. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đấu khuê dưới trướng cướp đoạt đoàn cũng vô cùng cường thịnh. Toàn bộ thành viên vượt qua 24.000 người. Trong đó thần văn cấp cường giả có 7 người, thánh linh cấp hơn 100 người, dưới trướng có cấp 6 văn minh chiến hạm hơn 200 chiếc, người máy chiến đấu mấy ngàn đài, không giống với Urok cùng Lưu Nguyên Hạo loại kia trò đùa trẻ con người cướp đoạt. Đấu khuê thành lập cướp đoạt đoàn đã tồn tại mấy trăm năm lâu dài, chủ yếu sinh động với tầng 7, ở tầng 7 bên trong ác danh hiển hách, là các đại giới vực truy nã trọng phạm. Mấy trăm năm trước, có ít nhất 3 cái quy mô không nhỏ giới vực, triệt để tuyệt diệt ở đấu khuê trong tay. Những khác người cướp đoạt, chỉ là ăn cắp khoáng sản tài nguyên. Nhưng đấu khuê không bao giờ làm chuyện như vậy. Hắn chỉ có thể tập kết hỏa lực, đánh mạnh một mảnh giới vực. Mãi đến tận đánh đối phương quỳ xuống đất xin tha, để sau nô dịch toàn bộ giới vực, cướp đoạt vùng đất này tất cả tài sản. So với cướp đoạt tài nguyên, giết chóc kỳ thực mới là đấu khuê yêu thích nhất. Hắn tính cách bạo ngược, so với vạn phong giới ông tổ nhà họ Phan Phan Trấn Nhạc, đều chỉ có hơn chứ không kém. Luân hãm ở trong tay hắn giới vực, cuối cùng đều khó mà chết tử tế. Hầu như sẽ biến thành một mảnh hoang man tuyệt cảnh. Khó có thể có người còn sống hạ xuống. Được mình muốn tin tức về sau, Lý Huyền Dạ liền lập tức đi đến Huyền Dạ căn cứ. Còn Long đạo sinh ba vận mệnh con người, hắn là tia không có hứng thú chút nào. Ngược lại có Hạ Thiên Hậu bảo vệ, ba người không lật nổi cái gì bọt nước tới. Đi tới Huyền Giả căn cứ về sau, Lý Huyền Dạ đem lấy ra Cát Khổng Minh cầm đầu cố vấn đoàn triệu tập lại, để bọn hắn phân tích địch ta chênh lệch, tìm kiếm ưu thế, lập ra chiến thuật. Sau đó Lý Huyền Dạ đi tới một chiến phụ cận bò sát đảo, tìm Quỳnh Hoa tự ôn chuyện, thuận tiện cho nàng sắp xếp một cái mới chức vụ. Bây giờ Lam Hải phạm vi an toàn có đầy đủ bảo đảm. Hải quân đã không có tồn tại cần phải, nhưng không quân cao tầng chỗ hổng còn rất lớn. Người có hứng thú hay không thay cái phương hướng, Quỳnh Hoa một mặt ai oán nhìn Lý Huyền Dạ. Hơn một năm đều không tìm đến hơn người ta. Vừa thấy mặt đã bàn công việc. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Yêu có làm hay không? Ta tìm người khác đi. Đừng a. Chấm ngoặc kép. Quỳnh Hoa một cái mãnh liệt nhào lên. Ôm lấy Lý Huyền Dạ bắp đùi nói. Ta đáp ứng còn không được mà. Ngươi người này thật là. Nhất chút mặt mũi không cho. Ta dù sao cũng là hải quân nguyên soái, quản lý toàn bộ Lam Hải. Ta cũng là cần sĩ diện đó a. Lý Huyền Dạ mỉm cười ngồi xổm xuống. Hai tay nắm Quỳnh Hoa khuôn mặt xoa xoa. Làm nũng cũng không có tác dụng. Mặt mũi là dựa vào chính mình tranh thủ tới. Ô, chấm ngoặc kép. Quỳnh Hoa dùng sức tránh thoát. Một mặt ủy khuất chu mỏ nói. Người ta biết sai rồi còn không được mà. Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Ta tất cả nghe theo ngươi còn không được nha. Lý Huyền Dạ nghiêng người tiến lên. Một cái chó cái đem Quỳnh Hoa đè lên tường. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống nàng đôi mắt sáng nhìn quanh hai mắt. Không cần lên tiếng. Lên đến hơn 300 điểm mị lực giá trị trực tiếp sinh ra tác dụng. Quỳnh Hoa thân thể run lên. Trong phút chốc liền xấu hổ đỏ mặt. Ta không phải người tùy tiện. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói. Cái kia vừa vặn, ta người này liền rất tùy tiện. Chính dễ dàng bổ sung. Ô, chấm ngoặc kép, sao Quỳnh Hoa vinh thăng nghi thức ở ngày thứ ba buổi sáng cử hành. Mang theo tinh hải đại nguyên soái chức vụ sưng, nhảy một cái trở thành Lý Thị Vương triều hàm kim lượng đủ nhất đại nguyên soái. Thống suất toàn bộ bầu trời bộ đội, Quỳnh Hoa cũng là tính khí hung bạo. Tiền nhiệm ngày thứ nhất, liền triển khai toàn quân lớn chỉnh đốn, loại bỏ một phần tố chất không cao binh lính. Sau đó triển khai một hồi quy mô thịnh đại tinh nhuệ chọn lựa thi đấu. Ở các đại quân loại bên trong tiến hành tỉ võ, chọn lựa ra 10 vạn tên tinh nhuệ không quân. Tuy rằng Quỳnh Hoa không hiểu lắm chiến tranh giữa các vì sao yếu tố, nhưng chiến tranh thứ này, trên bản chất đều không kém nhiều. Thân là tướng lĩnh thống suất, trọng yếu là tầm nhìn phán đoán cùng quyết sách. Quỳnh Hoa mấy năm qua này cũng không phải ăn cơm trắng. Nàng học tập đông đảo binh pháp chiến lược, tinh thông ngự người thuật. Hơn nữa, chiến tranh giữa các vì sao là độ cao trí năng hóa chiến tranh. Làm quan chỉ huy, không cần quá nhiều kiến thức chuyên nghiệp, chỉ phải làm tốt dự đoán. Nắm giữ tốt tiên bố chỉ lệnh thời cơ là có thể. Quỳnh Hoa đủ để đảm nhiệm được thân phận này. Vinh thăng nghi thức ở trong trạm không gian cử hành. Lý Vô Kỵ tự mình làm Quỳnh Hoa ban phát nguyên soái huân chương. Lý Huyền Dạ tự nhiên cũng không có vắng chỗ. Tuy rằng hắn biết đấu khuê cướp đoạt đoàn nhiều nhất 3-5 ngày khả năng liền muốn xuất hiện. Nhưng hắn không có một chút nào khẩn trương cảm giác. Vẫn là một cái cấp 5 người cướp đoạt mà thôi. Nói thật Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không để vào mắt. Mà hắn cần suy tính vấn đề là. Nếu như đi ứng đối đón lấy liên tiếp xuất hiện người cướp đoạt, diệt một cái đấu khuê, mặt sau còn sẽ có vô số đấu khuê xuất hiện. Nếu như tình huống này tiếp tục kéo dài, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không chịu nổi. Hơn nữa hắn còn cần phòng bị sau này có thể xuất hiện thiên đạo cấp cường giả. Vì thế, Lý Huyền Dạ nhất định phải bảo đảm tay mình đầu dùng đầy đủ kim tệ chống đỡ. Như vậy mới có thể thuê kim bài đả thủ chống lại người cướp đoạt. Cho nên nói, so với đấu khuê, Lý Huyền Dạ càng để ý chính là mình lúc nào có thể đột phá trung cấp thần văn sư. Tỷ tỷ, chúc mừng ngươi, đây là phụ thân để ta đưa tới quà tặng. Đang lúc này, Đường Đường bỗng nhiên trang phục mà đến, đem một viên kính hộp đưa đến Quỳnh Hoa trong tay. Lý Huyền Dạ lúc này mới chợt nhớ tới. Đường Đường cùng Quỳnh Hoa vẫn là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Quỳnh Hoa do dự chốc lát, vẫn là nhận đến từ Đường Thần Vũ quà tặng. Cho đến ngày nay, quá khứ là sau đó nàng từ lâu coi nhẹ. Nói đến, Đường Đường muội muội còn chưa hôn phối đi. Không bằng tỉ tỉ giúp ngươi giới thiệu một cái như ý lang quân thế nào? Ây, chấm ngoặc kép, Đường Đường ăn trộm liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Huyền Dạ. Vẻ mặt rất là lúng túng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.